Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, phát hiện tròng mắt màu vàng óng, 609, phát hiện tròng mắt màu vàng óng, đoàn trưởng, trong tế đàn phát hiện màu vàng chi nhãn, thật sao, mau dẫn ta đi qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quay dưới tay khảo cổ nghiên cứu đoàn hơn 1 giờ chiều liền chính thức bắt đầu khảo cổ đào móc. Busora 4 người đuổi đến 2 giờ con đường, leo lên địa đồ định vị bên trên biểu hiện ngọn núi nhỏ này. Tìm tới khảo cổ đoàn đóng quân doanh địa thời điểm, vừa vặn nghe được trong sơn cốc quay siêu cao âm lượng thanh âm. Khảo cổ đoàn doanh địa liền trú đóng ở khai quật khảo cổ hiện trường bên cạnh. Nhưng mà Busora 4 người nghênh ngang từ doanh địa bên cạnh đi vào khảo cổ đào móc hiện trường. Chung quanh vậy mà không ai chú ý tới bọn hắn. Nhìn xem làm thành một đống cực kỳ chăm chú khảo cổ nhân viên công tác. Busora không khỏi cảm thán. Có dạng gì đoàn trường, liền có dạng gì đoàn viên. Màu đen hắc ám, nhuộm đen bầu trời, trong mắt màu vàng óng, nhiễu loạn khí. Chẳng lẽ cái này đồ vật chính là siêu cổ đại văn minh phiến đá văn dịch nâng lên đến tròng mắt màu vàng óng sao? Bị một đám khảo cổ nhân viên công tác vây quanh oai. Lúc này trong tay chính cầm một con giống con thoi đồng dạng lộng lẫy kim. Tông, màu vàng đồ vật, tiểu xảo mà tinh xảo, con thoi, ở giữa một con khép kín con mắt khắc dấu đồ án. Để Busora lập tức liền nghĩ tới quay luận văn bên trong phát biểu phiến đá văn dịch. Đúng, ta dám khẳng định cái này đồ vật, cùng văn dịch bên trong nâng lên tròng mắt màu vàng óng nhất định có liên hệ. Nghe được Busora, thanh âm, quay thậm chí ngay cả đầu cũng không có nâng lên, vẫn như cũ cúi lấy thân một cái tay giơ kính lúp chuyên chú quan sát đến. Thỉnh thoảng phát ra sợ hãi than, chậc chậc. Âm thanh để Busora cảm khái không thôi. Là một người học giả, quay phần này chuyên chú đơn giản để cho người ta không lời nào để nói. Các ngươi là, bất quá vây quanh, quay bên người một đám nhân viên công tác. Lúc này lại là phát hiện Busora 4 người, một cái khôi ngô tráng đại thúc lên tiếng hỏi. Busora, Mitty, 4 người các ngươi rốt cuộc đã đến. Nghe được bên người nhân viên công tác thanh âm, Wai rốt cục ngẩng đầu lên, trông thấy đứng bên người Busora 4 người, không khỏi giật mình. Wai tiến sĩ, người rốt cục chú ý tới chúng ta á? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe Busora nói như vậy, Wai cũng cười ha hà, một thân chủ yếu màu xám sắc khảo cổ đồ lao động, đâm vào nam nhân đống bên trong Wai. So với bên ngoài những cái kia yếu đuối ngọt ngào cùng tuổi nữ sinh, nhiều một cỗ khí khái hào hùng. Cái này khiến mỗi một cái cùng với nàng chung đụng người đều sẽ bị nàng tự tin, cởi mở nhân cách mị lực hấp dẫn, từ đó hào cảm tăng nhiều. Đến, ta cho mọi người giới thiệu một chút, 4 vị này là bằng hữu của ta. Mitty, Cerulean hệ thủy đạo quán quán chủ. Erika, Celaos City hệ thảo đạo quán quán chủ. Kinsawara, tại Pokemon kỹ năng học tập khí phương diện phi thường lợi hại đạt nhân. Còn cái này một vị, tin tưởng mọi người gần nhất tại TV tin tức bên trên không hiếm thấy. Hắn chính là giới này Indigo đại hội quán quân Busora. Thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, nhìn tuổi tác so với Y còn muốn nhỏ, nhưng lại là đạt nhân. Lại là đạo quán huấn luyện ra, lại là liên minh đại hội quán quân, khai quật khảo cổ hiện trường nhân viên công tác, từng cái trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Tại Pokemon đối chiến tập tục phi thường nồng hậu dày đặc xã hội, giống Busora loại thực lực này cường đại Pokemon huấn luyện ra là phi thường bị người tôn sùng. Đây cũng là vì cái gì hắn lấy được một cái liên minh đại hội quán quân, vậy mà lại bị các tạp chí lớn nâng đến xã hội dư luận đỉnh. Đi, ta mang các ngươi trước thăm một chút. So với trước đó tại Indigo Plateau gặp gỡ thời điểm, Lúc này trong công việc, Y càng thêm già dặn, đem trên người cõng bao phóng tới Y bọn hắn khảo cổ công việc nhà xe bên trong. Y mang theo Busora bốn người tại khảo cổ hiện trường đi dạo một chút. Khảo cổ cũng không phải là một kiện đặc biệt nhẹ nhõm việc. Công việc này ngược lại vô cùng buồn tẻ không thú vị. Hiện trường nhân viên công tác nằm dạp trên mặt đất dùng các loại công cụ thao tác. Không phải có mới siêu cổ đại văn minh cổ vật bị khám phá ra. Cái này khiến Y lộ ra phi thường vui vẻ. Siêu cổ đại Alakazam, Zenga, Jigglypuff, không biết thực lực của các ngươi thế nào. Busora lần này sở dĩ sẽ đã đáp ứng đến. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn muốn kiến thức một chút nguyên tác kịch bản bên trong. Từ cổ vật bên trong giải phong thả ra ba con siêu cổ đại Pokemon. Giống như núi nhỏ khổng lồ hình thể. Đơn giản cùng Busora bên hông Heavy Bo bên trong to lớn Dragonite giống nhau như đúc. Nếu như cái này ba con siêu cổ đại Pokemon, thật là cùng to lớn Dragonite cùng một thời kỳ tồn tại. Như vậy về sau hắn giúp Dragonite trở lại tộc đàn bên người chuyện này, cũng có một cái đột phá khẩu. Cái này thì cùng khi trước phát hiện trong mắt màu vàng óng tựa như là nguyên bộ A. Erika từ cổ vật thanh lý trên đài, cầm lấy một con vừa bị thanh lý đi ra thìa nhỏ nói. Giống như thật là dạng này, Erika lời nói đưa tới Y chú ý, đem thìa nhỏ cùng hốc mắt con thoi hai cánh tay phân biệt cầm so với một chút. Ngược lại thật sự là giống như Erika nói, không biết là làm bằng vật liệu gì, thìa nhỏ cùng lụa mỏng truy vật, lộng lẫy ám kim, màu nâu nhạt khối, thìa nhỏ lớn nhỏ vừa vặn có thể cắm vào lụa mỏng truy trung bộ hốc mắt bên trong. Phảng phất là phối đôi khóa cùng chìa khóa. Busora nâng năng lực cảm ứng xuống. Busora có thể phát giác được con thoi cùng thìa nhỏ bên trên có cỗ thần bí lực lượng. Làm Y trên tay phải thìa nhỏ tới gần con thoi thời điểm. Hai cái này vật bên trên sức mạnh thần bí đột nhiên biến thành sinh động. Biết rõ nguyên tác kịch bản Busora, tự nhiên biết đây là phong ấn siêu cổ đại Alakazam cường đại bảo cụ. Làm thìa nhỏ cắm vào con thoi hốc mắt bên trong, liền sẽ đem bên trong siêu cổ đại Alakazam phóng xuất ra. Cũng may Y minh bạch siêu cổ đại văn minh không chỉ có thần bí, mà lại vô cùng nguy hiểm. Mặc dù có lòng muốn đem thìa nhỏ cắm vào con thoi hốc mắt bên trong thử một chút, nhưng làm nhà khảo cổ học chú ý cẩn thận. Để nàng không có lỗ mãng làm như vậy, Busora tự nhiên không có nhắc nhở Y. Hiện tại hắn còn không muốn để cho siêu cổ đại Alakazam được phóng thích đi ra. Hắn đang chờ siêu cổ đại Zenga xuất hiện. Dù sao cuối cùng có siêu cổ đại Jigglypuff hỗ trợ kết thúc. Busora không ngại đàng hoàng đi thưởng thức một trận siêu cổ đại Pokemon đại chiến. Bất quá so với Busora nhẹ nhõm không quan trọng thái độ, Y muốn lộ ra sầu lo rất nhiều. Ngoặc kép chấm hỏi, hủy diệt thế giới hai cỗ lực lượng, màu đen hắc ám, nhuộm đen bầu trời trong mắt màu vàng óng, nhiễu loạn khí, đem thế giới một phân thành hai tranh chấp, khiến mọi người thúc thủ vô sách, bầu trời mở ra dị giới chi môn. Lúc này, đem hết thảy đều bình ổn lại lực lượng, hóa thành viên cầu biến mất tại đường chân trời hạ. Trái phải ngóng nhìn một chút trong tay cổ vật, Y nhíu chặt lông mày. Nàng từ nhỏ đã đối Pokemon cổ đại văn minh cảm thấy hứng thú vô cùng. Giống như ngoại giới khen ngợi, làm khảo cổ học giới thiên tài thiếu nữ, nàng 6 tuổi liền phá giải chất chứa siêu cổ đại văn minh hủy diệt chi bí phiến đá. Nhưng là cái này vài câu văn dịch rốt cuộc là ý gì? Tự xưng là thiên tài thiếu nữ Y, qua nhiều năm như vậy nàng một mực không để ý tới giải được hàm nghĩa trong đó. Lần này tìm tới siêu cổ đại văn minh di chỉ, khai quật ra cùng văn dịch bên trong, trong mắt màu vàng óng, rất có liên quan cổ vật. Phá giải phiến đá văn dịch chi bí thời cơ phảng phất gần ngay trước mắt. Nhưng mà Y phát hiện trong lòng nghi hoặc ngược lại biến thành càng nhiều. Dựa theo nàng trước đó suy đoán, hủy diệt siêu cổ đại văn minh chính là hai cỗ lực lượng. Một loại là đen nhánh hắc ám, một loại khác là trong mắt màu vàng óng. Hai loại sức mạnh là hủy diệt siêu cổ đại văn minh thủ phạm. Nhìn xem trong tay tinh xảo đồ vật, nếu như đây chính là văn dịch bên trong tròng mắt màu vàng óng, nó là thế nào hủy diệt siêu cổ đại văn minh? Cái vật nhỏ này thật có thể hủy diệt đã từng phồn thịnh siêu cổ đại văn minh sao? Hiểu càng nhiều, trong lòng nghi hoặc ngược lại càng ngày càng nhiều. Ai? Oai vuốt vuốt huyệt thái dương, lại một lần nữa không để mắt đến bên người Busora bốn người. Thở dài một hơi, tâm tình biến thành càng thêm trầm muộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.